Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 236, Di thạch khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhắc nhở, người chơi di thạch hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Có tiếp nhận hay không? Nếu như tiếp nhận nên người chơi khiêu chiến. Các ngươi sẽ bị na di đến chiến đấu không gian bên trong đi. Tại chiến đấu không gian bên trong bị tổn thương. Trở lại trò chơi về sau. Đều đem triệt để chữa trị. Mới vừa đem di thạch đón vào động phủ của mình. Đoạn Trần liền nhận được đạo này hệ thống nhắc nhở. Hắn không khỏi sững sờ. Nhưng vẫn gật đầu. Lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Sau một khắc, Đoạn Trần chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Liền cảm giác mình đặt mình vào tại một tòa hiện đại nhà cao tầng tầng cao nhất. Đỉnh đầu có trăng khuyết nửa đậy tại trong tầng mây. Chung quanh thì cũng là từng mảnh nhỏ nhà cao tầng. Hiện đại hóa đường đi. Cùng trên đường phố xuyên thẳng qua như lưu xe bay. Cái này cũng có thể. Đoạn Trần có chút ngốc ngây ngẩn cả người. Nói thật, mảnh này chiến đấu không gian bên trong cảnh tượng. Để hắn trong thoáng chốc như trở lại thế giới hiện thực bên trong. Có một loại cực cảm giác không chân thật. Ân, ngay tại đêm qua, trò chơi lại đổi mới một lần. Hiện tại chiến đấu không gian nhưng để cho lựa chọn địa đồ. Đã không chỉ cực hạn tại thời đại hoang cổ bên trong một chút tràng cảnh. Trong hiện thực một chút tràng cảnh cũng có thể bị lựa chọn. Tại khoảng cách Đoạn Trần ước chừng 30 mét bên ngoài địa phương. Di Thạch đứng ở đằng kia, mở miệng giải thích, trên người hắn áo da thú. Tại trong gió đêm, bị thổi bay phất phới. Chẳng lẽ mình đã từng những cái kia suy đoán đều không đúng? Thời đại hoang cổ cũng không phải là như mình suy nghĩ như vậy. Là một cái thế giới chân thật. Cái này, thật chỉ là một cái trò chơi. Đoạn Trần mím môi một cái. Trong đầu trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng rất nhanh, Đoạn Trần liền đem những thứ này suy nghĩ ném chư đến sau đầu. Định ra tâm đến, chậm rãi hướng lên trước mắt Di Thạch đi đến. Đoạn Trần, ngươi đừng tới đây, trước nghe ta nói. Ta lần này hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, nhưng không phải là vì thật cùng ngươi đánh một trận. Ta chính là muốn trắc nghiệm một chút, nhìn thực lực của ta, cùng chơi trong nhà xếp hàng đầu cao thủ so ra, chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ngươi không nên công kích ta, chỉ có thể phòng thủ, để ta tới công kích ngươi, nhìn ta có thể hay không phá vỡ phòng ngự của ngươi. Có được hay không? Di Thạch gặp Đoạn Trần hướng mình đi tới. Nói gấp, được, Đoạn Trần nhẹ gật đầu. Nếu như đổi là người bên ngoài, Đoạn Trần tự nhiên không có tốt như vậy tính tình. Nhưng trước mắt người này lại không giống. Hắn là Đoạn Trần bạn cùng phòng. Cũng là Đoạn Trần tại thế giới hiện thực bên trong. Quan hệ tốt nhất mấy cái ca môn một trong. Vẻn vẹn cái này điểm yêu cầu. Đoạn Trần không chút nghĩ ngợi. Đáp ứng, vậy thì tốt, ta muốn tiến công. Di Thạch gầm nhẹ một tiếng. Thân bên trên lập tức liền bạo phát ra một trận vặn vẹo tiên thiên cương kình đến. Mà hắn một đôi tay. Cũng nắm chặt thành quyền. Trên nắm tay. Dần dần tụ lên một mảnh ánh sáng màu vàng sẫm. Cuối cùng. Quang hoa tiêu tán. Nắm đấm của hắn biến thành như đá cẩm thạch đồng dạng màu xám đậm trạch. Hô. Di Thạch cất bước. Rất nhanh liền vọt tới Đoạn Trần trước người. Sau đó bao vây lấy vặn vẹo tiên thiên cương kình một quyền. Mang theo kịch liệt quyền phong. Đánh về phía Đoạn Trần. Chỉ là, hắn một quyền này lại là đánh vào trong không khí. Bị Đoạn Trần có chút một cái nghiêng người. Liền nhẹ nhõm tránh đi. Lại đến, Di Thạch giống to một tiếng. Gãy xoay người lại, quyền thế như gió. Lại là một quyền vung hướng về phía Đoạn Trần. Nhưng một quyền này, lại là vung đập vào không trung. Bị Đoạn Trần lui lại hai bước, liền tránh đi, lại đến, Di Thạch lại là hét lớn một tiếng. Lúc này, hắn trên nắm tay hiển hiện cái kia màu xám đậm trạch đã hoàn toàn làm giảm bớt. Nắm đấm uy lực hẳn là suy yếu, nhưng tốc độ lại nhanh ba phần. Chỉ là, vô luận hắn như thế nào đi vung đầu nắm đấm công kích. Đoạn Trần luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, né tránh nắm đấm của hắn. Từ đầu đến cuối, đều chưa từng bị nắm đấm của hắn đập trúng qua. Di Thạch lại một lần nữa xông về Đoạn Trần. Sau đó tại cận thân về sau, vung ra song trong tay nắm đấm. Đoạn Trần ánh mắt lạnh nhạt, nghiêng người rời bước, cũng như lúc trước như vậy chuẩn bị tránh đi một quyền này. Chỉ bất quá bước chân mới di động đến một nửa, con ngươi của hắn chính là co rụt lại, thân hình hướng về sau lui nhanh. Mà tại trước người hắn, cái kia hướng về hắn vung tới một quyền, tại thân hình hắn lui nhanh cùng một thời khắc, tốc độ tăng vọt, lấy so trước đó nhanh 2 lần tốc độ, đánh tới hướng Đoạn Trần. Ngay tại lúc đó, Di Thạch cánh tay chỗ khớp nối, càng là truyền đến liên tiếp dồn dập đôm đốp giòn vang. Hắn cái cánh tay này, lại hoàn toàn duỗi thẳng về sau, lại hướng về phía trước dọc theo vượt qua nửa mét khoảng cách. Cái này đột ngột lại quỷ dị một quyền, cuối cùng vẫn là nện rỗng, nhưng Đoạn Trần lại là ánh mắt sáng lên, thân hình dừng lại tại trước nắm đấm mấy thước địa phương. Lên tiếng nói, lại đến, không tới, ta tuyệt chiêu đều dùng đến, nhưng vẫn là ngay cả góc áo của ngươi đều sờ không tới. Chênh lệch quá xa, lại đánh cũng không có ý nghĩa. Di Thạch lại là cười khổ lắc đầu. Lại là một trận đôm đốp giòn vang bên trong. Cái kia đầu mất tự nhiên dọc theo đi cánh tay, cấp tốc rút ngắn, lại khôi phục vì bình thường trạng thái. Người cuối cùng này một quyền còn là rất không tệ. Tên gọi là gì? Ta cảm thấy rất thích hợp âm người. Đoạn Trần thành thật nói. Xác thực âm người dùng tốt. Danh tự coi như xong. Một bản hoàng cấp quyền pháp mà thôi. Cũng là bởi vì ta đem nó luyện tới viên mãn cấp. Uy lực nhìn vẫn được. Di Thạch tán đi trên người tiên thiên cương kính. Rất thẳng thắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Nói với Đoạn Trần. Đoạn Trần cũng chỉ là cười cười. Đã Di Thạch không muốn nói ra hắn quyền pháp danh tự đến, hắn cũng không cần thiết đi hỏi nhiều. Gió đêm phơ phất dưới. Cái này tòa lâu cao đại hạ biên giới chỗ. Đoạn Trần cùng Di Thạch song song ngồi. Ngắm nhìn dưới bầu trời đêm tòa này thành thị. Đoạn Trần, ta hiện tại là game thủ chuyên nghiệp. Chơi thời đại hoang cổ. Chính là công việc của ta. Di Thạch dùng một loại rất nhẹ nhàng ngữ khí nói. Game thủ chuyên nghiệp kỳ thật cũng không tệ. Muốn ta nói, mặc kệ mèo trắng mèo đen, có thể bắt chuột chính là tốt mèo. Đoạn Trần trầm mặc chốc lát mà tiếp tục nói ra, không nói gạt ngươi, ta hiện tại cũng không có công việc khác, chuyên tâm chủ định, đồng dạng đang chơi thời đại hoang cổ. Lúc trước ta từ đi trong hiện thực công việc quyết định trở thành game thủ chuyên nghiệp thời điểm, cha mẹ ta nhưng thật ra là rất không đồng ý, thậm chí cùng ta đại xảo vài khung. Thế nhưng là tại 1 tháng về sau, làm ta đem cái kia 1 tháng thu nhập, 1 vạn hơn 3.000 thông dụng điểm số, sáng cho bọn hắn nhìn thời điểm, bọn hắn liền tập thể nghẹn ngào. Không phản đối nữa ta phần công tác này. Di Thạch ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, tiếp tục dùng một loại rất bình thản ngữ khi nói. Thời đại hoang cổ, với ta mà nói, nhưng thật ra là một cái rất không tệ trò chơi. Chỉ ít tại cái trò chơi này bên trong, ta các hạng tư chất cùng thiên phú tu luyện, đều được thiết lập đến rất không tệ. Chỉ dựa vào ban đầu nhất bộ kia đoán cốt quyền, cũng không có tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Ta liền đem thực lực cho tu luyện đến tiên thiên cảnh giới. Bằng vào điểm này, ta liền so tuyệt đại đa số người chơi muốn may mắn được nhiều. Di Thạch tiếp tục tự mình nói. Đoạn Trần tràn đầy cảm xúc nhẹ gật đầu. Hiện tại thời đại hoang cổ, người chơi số lượng cơ bản ổn định ở khoảng 100 triệu người. Mà tiên thiên cảnh giới người chơi số lượng, trước mắt hẳn là 10 vạn người khoảng chừng. Nói cách khác, cho đến bây giờ, 1.000 cái chơi trong nhà, mới đã đản sinh ra một cái tiên thiên cảnh người chơi. Cũng bởi vì như thế, đừng nhìn đạt tới tiên thiên cảnh người chơi số lượng đã không ít. Nhưng chỉ cần trở thành tiên thiên cảnh, vẫn như cũ coi là cao thủ người chơi. Đoạn Trần nghĩ như vậy, không tự giác ở giữa, lại nghĩ tới mình, nếu như nói Di Thạch tại thời đại hoang cổ bên trong, tu luyện tư chất được cho rất không tệ lời nói. Như vậy mình đâu, mình từ không có gì cả, tu luyện đến trước mắt tiên thiên trung cảnh, ngoại trừ tại tu luyện trong tháp hỗn qua một đoạn thời gian bên ngoài. nhưng từ không có sử dụng qua bất luận cái gì đan dược cùng linh quả phụ trợ. Như vậy, mình tại thời đại hoang cổ bên trong tư chất tính là gì? Tư chất thiên tài, yêu nghiệt tư chất, cách chương.